công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 882, biển ảo ảnh, góc truyện audio.com. Biển ảo ảnh là một vùng biển kỳ dị, nhiều lúc những thứ ngươi thấy lại không phải là vậy, trong khi những thứ ngươi không thấy cũng không có nghĩa là không tồn tại. Ánh sáng trong vùng biển này biến đổi một cách quỷ dị, khiến cho ánh sáng truyền vào mắt người ta cũng thay đổi. Muốn tồn tại ở vùng biển này cần có một hoa tiêu cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng vậy vì sao Cầm lại chọn vùng biển này? Bởi đơn giản vùng biển này vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Anh tiến đến đây bởi vì lời đề nghị của Roxy, cô đã từng đến vùng biển này và gặp một hòn đảo khổng lồ, nhưng lúc đó do bão to nên cô không có cách nào tiếp cận. Sau đó cô đã hỏi cũng như đã tìm hiểu nhưng mà không có bất cứ dấu hiệu về hòn đảo này. Một hòn đảo khổng lồ như vậy to hơn xa những hòn đảo khác tồn tại trên vùng biển này thế mà chưa từng xuất hiện. Chỉ tiếc rằng dù ta cố gắng đến mức nào đi nữa cũng không thể thấy được. Điều này làm Cầm cảm thấy hứng thú không thôi. Biết đâu ở đó sẽ có điều gì hay ho thì sao? Nhưng trước đó, nhóm của anh lên ảo ảnh đảo, một hòn đảo gần khu vực này. Nơi này tồn tại một tòa thành không quá lớn nhưng mà ai muốn đi qua vùng biển này cũng phải vào. Vì nơi này có một thứ cần thiết nếu ngươi muốn đi vào trong biển ảo ảnh. Bản đồ, không sai, nơi đây là bán bản đồ vùng biển ảo ảnh. Rất nhanh, nhóm của Cầm đã tiến đến địa điểm bán bản đồ. Một người đon đã tiến đến nói. Chào quý khách, các vị muốn tiến đến biển ảo ảnh đi. Các vị đến đây để mua bản đồ và thông tin đi. Vậy các vị tìm đến chúng ta là đúng rồi. Chúng ta là cửa hàng bán bản đồ uy tín bậc nhất của trên đảo này. Những nơi khác sẽ không có chi tiết như chúng tôi đâu. Ở đây, chúng ta có 3 loại bản đồ. Loại đầu tiên là bản đồ bình thường. Trên đó sẽ liệt kê các hòn đảo mà chúng tôi đã biết trên vùng biển này. Giá cũng phải chăng chỉ cần 20.000 Berry, loại thứ hai là bản đồ chi tiết, nó sẽ liệt kê chi tiết từ các hòn đảo đến các nơi có đá ngầm, có ụ đá bị che khuất. Giá cũng vì thế mà cao hơn, 500.000 Berry, loại thứ ba cũng là loại tốt nhất, bởi vì ánh sáng trong vùng biển đó bị khuếch xạ rất nhiều nên dựa vào nó xác định phương hướng là điều rất khó. Nên nếu anh chọn loại đặc biệt thì sẽ có thêm một nam châm vĩnh cửu chỉ đến một hòn đảo khác nằm ngoài biển ảo ảnh. Kèm theo đó là bản đồ chi tiết có chú thích về phương hướng. Có hai thứ này thì chỉ cần các ngài không đi tìm chết sẽ có thể an toàn đi ra khỏi vùng biển này. Giá cả cũng rất phải chăng, chỉ có 1.500.000 Berry thôi. Còn nếu các vị càng không yên tâm nữa thì chỗ chúng tôi cũng cho thuê hoa tiêu, giá cả thì cũng dễ thương lượng, đảm bảo có thể dẫn quý vị ra khỏi vùng biển này an toàn. Tên tiểu nhị này khi bọn họ vừa bước vào đã nói như bắn liên thanh khiến nhóm 6 người của Cầm đứng hình. Thật đúng là miệng nhanh hơn não mà. Rất rõ ràng, đây là cách mà bọn họ tiếp khách ha. Nhìn sang bên kia cũng có vài tên miệng mồm liến thoắn. Bây giờ Cầm cũng đã biết vì sao mà bọn họ lại là cửa hàng lớn nhất nơi này rồi. Bởi vì bất cứ ai đến đây có lẽ cũng bị đám tiểu nhị này quay như quay dế rồi mua lúc nào không hay. Quả thật là một cách tiếp thị lạ đời mà lại đầy hiệu quả a. Nhưng mà Cầm tất nhiên sẽ không bị lung lạc đơn giản như vậy. Nói thật với thực lực của bọn họ bây giờ thì đi ngang biển ảo ảnh không quá khó khăn, dù cho có bị mắc nữa thì cũng có thể dễ dàng thoát đi. Cái anh quan tâm là hòn, góc truyện audio.com, đảo thần bí kia, nhưng Roxy đã tìm hiểu qua nhưng không nghe thấy chứng tỏ nó không được biết tới ngoài đời thật. Do đó, mục tiêu của anh là các truyền thuyết, bây giờ là lúc tìm hiểu chút thông tin nhỉ, Cầm nhìn về phía tên tiểu nhị nói. Trước khi bảo chúng ta mua thì ngươi chí ít cũng nên giới thiệu chút gì vì nơi chúng ta sắp đến chứ. Như vậy mới có sức thuyết phục mà nhỉ. Tên tiểu nhị này như bắt được khách sộp vội nói. Biển ảo ảnh được người ta công nhận là một trong 7 địa điểm người ta không đến. Nơi này không có những nguy hiểm hiển hiện như là biển sét, biển ma ám hay biển bão nhưng mà nguy hiểm của nó lại luôn ẩn tàng trong bóng đêm. Ánh sáng vào vùng biển này như bị bẻ cong, bị khuếch tán khiến cho mọi thứ trong vùng biển này như ảo mà như thật khiến người ta khó xác định. Hòn đảo có khi trông như viên đá, đá lại to như đảo khiến người ta tránh đi mà đi vào trong lốc xoáy, hải lưu. Vì, điều quan trọng là ảo và thật thay đổi theo từng ngày khiến cho người ta khó lòng phòng. Bị, muốn dựa vào kinh nghiệm để tránh thoát là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng vẫn còn may mắn rằng vị trí các hòn đảo, các mỏm đá hay là các hải lưu. Do đó bản đồ là thứ phát huy được tác dụng, chỉ cần đi đúng lộ trình, mặc cho trước mặt có là gì cũng tuân theo bản đồ thì các ngươi có thể hạn chế rủi ro đến mức tốt nhất. Nhưng tất nhiên như tôi đã giới thiệu, để có thể hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất thì các vị nên chọn bản đồ siêu cấp của chúng tôi. Dù giá khoảng 1 triệu rưỡi nhưng nó quả thật chẳng là gì so với việc các cậu có thể vượt qua được một trong 7 vùng biển cấm cả. Thử nghĩ xem, nếu chẳng may lọt vào sóc xoáy hay đâm phải đá ngầm thì lúc đó các vị mới thấy cái giá tiền này không đắt chút nào cả. Thế nào, bây giờ các vị muốn sử dụng gói dịch vụ nào vậy? Cầm nghe xong thì mỉm cười thân thiện nói. Nghe xong cậu nói khiến ta quả thật có chút lo sợ và muốn mua một tấm bản đồ phòng thân đó. Nhưng mà không giấu gì cậu, nhóm chúng ta là những người thích mạo hiểm, ưa thích những câu chuyện ly kỳ cổ quái. Vùng biển này đặc thù như vậy, hiển nhiên là nó sẽ tồn tại những truyền thuyết đi. Cậu có thể cho ta biết được không? Cái này, tiểu nhị hơi lưỡng lự không biết có nên nói hay không. Cầm hiểu ý lấy ra một bọc tiền và nói, cho ta đến một tấm bản đồ tốt nhất và một nam châm vĩnh cửu. Bây giờ đã có thể cho ta biết được, chưa, không thể không nói, sức mạnh của đồng tiền quả thật là vô cùng lớn. Mắt của tên tiểu nhị này hấp háy, hắn lập tức nói. Truyền thuyết liên quan đến vùng biển này thì đích xác là có một cái. Theo đó, vùng biển này trở nên như vậy là do một con hải quái. Con quái vật này rất khổng lồ, nguyên chỉ phần nổi lên mặt nước đã không thua kém gì một hòn đảo khổng lồ. Phần thân nổi lên mặt nước đó là một hòn đảo tràn đầy các loại bảo thạch lưu ly có thể phát xạ ánh sáng khiến cho nó trở nên tàng hình, đồng thời tạo nên cảnh tượng trên vùng biển này. Nhưng bây giờ chẳng ai tin điều đó cả, chúng tôi đã cử một đoàn thuyền cực lớn lùng sục cơ hồ là toàn bộ vùng biển này mà có thấy con đó đâu. Thân hình nó khổng lồ như vậy mà đã có ai chân chính gặp được đâu. Có lẽ nó là do một kẻ nhàn rỗi đến nhức cả trứng nghĩ ra để lý giải cho hiện tượng kỳ dị trên vùng biển này à. Nhưng nếu mà nó có thật thì có lẽ người lên đảo này thành kẻ giàu nhất mắt. Tên tiểu nhị này kể với giọng đầy không tin nhưng mà mắt cầm. Góc truyện audio.com thì lại lấp lóe sau từng câu chữ, cách chương.